Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 163, cướp chính mình Thanh Quốc. Đường Hồng Chí Hán quân dùng trần truồng sự thật để cho Khang Tử đại đế minh bạch. Thanh quân là thực sự đánh không ăn đối phương, nếu không đánh lại, tự nhiên cũng không có pháp đi thu phục cố thổ trấn áp Hán quân phản loạn rồi. Thậm chí ngay cả có thể hay không phòng thủ còn lại địa bàn Khang Tử cũng không có tự tin. Không thể không nói, cái này dị thế giới Khang Tử vẫn có chút minh quân nhãn quang. Hắn là mở mắt ra nhìn thế giới quốc quân. Vì vậy, Khang Tử đại đế biết hướng Tây Nam có Đông Nam Á chư quốc. Vượt qua những thứ này, quốc gia chính là giàu có mà dân số đông đảo Mồ Đế quốc. Cái này dị thế giới Đông Nam Á chư quốc bao gồm nhìn nhau từ hai bờ đại dương Nam Dương đảo quốc. Đều là Thanh quốc, Phiên Trúc quốc. Vì vậy dị thế giới Đông Nam Á mở mang thành thục. Không có nhiệt đái vũ lâm hoàn cảnh ác liệt. Nhiệt đới bệnh cũng cố gắng hết sức thưa thớt. Cho nên, dị thế giới Thanh quốc ở làm chủ Trung Nguyên sau nhân tiện một đường đẩy xuống. Đánh ra một đống lớn tiểu phiên quốc. Thẳng đến Ấn Độ lần đại lục Mồ Đế quốc mới bị ngăn trở. Cái này dị thế giới mặc dù không có nhiệt đới bệnh khốn nhiễu. Nhưng Thanh quốc trung quy không có tuyến đường sắt ủng hộ đại quân lái vào. Ở ngoài vạn lý với một cái địa vực tính nước lớn đối chiến cái mất nhiều hơn cái được. Thanh quân chỉ chẳng qua là dò xét một phen hãy cùng Mồ Đế quốc ký tên hòa bình hiệp nghị. Lúc đó ở Ấn Độ lần trên đại lục, Mồ Đế quốc chiếm cứ ưu thế, vũ khí trang bị cũng không so với Thanh quốc kém, vốn là Mồ Đế quốc là có thể đem xông lại vẻ này Thanh quân toàn bộ đều ăn hết. Chẳng qua là, Mồ Đế quốc dưới sự thống trị Ấn Độ lần đại lục đang bị Tây phương cường quốc ăn mòn. Nội bộ Ấn Độ bang vương công ở Tây Âu cường quốc ủng hộ và rượt dây xuống không nữa trung thành. Với Mồ Đế quốc, loạn trong giặc ngoài bên dưới, Mồ Đế quốc dĩ nhiên là thấy tốt thì lấy, cùng Thanh quốc ký kết hòa bình hiệp nghị, lúc đó Thanh quốc cương vực cũng biến thành cố gắng hết sức bát ngát. Thậm chí Đông Nam Á bán đảo còn cần thiết lập phiên trấn Trúc quốc tới tiến hành thống trị. Cái thời đại này thông tin kỹ thuật quá kém. Xa ly Đông Nam Á bán đảo Thanh đế nước rất khó đáp lời tiến hành trực tiếp thống trị. Nhưng mà, bây giờ không giống nhau. Khang Tử đại đế đã một đường lui rút vào thành Kim Lăng. Hơn nữa nhìn thế tới mãnh liệt Hán quân. Khang Tử đại đế cảm thấy có cần phải cho mình lưu một cái đường lui. Thân là Minh quân, Khang Tử đại đế tự nhiên biết ở Đông Á trên đại lục. Kỳ nhân cùng người Hán mâu thuẫn, đây cũng là Hán quân tiến triển nhanh chóng nguyên nhân trọng yếu. Không được ưa chuộng kỳ nhân giai cấp thống trị một khi ở phương diện quân sự thất lợi. Rất nhanh sẽ biết mất đi thống trị căn cơ. Nói cách khác, Thanh quân chỉ cần không đánh lại Hán quân, cũng chỉ có thể một đường tháo chạy, sẽ không có người đi hoài niệm Thanh quốc thống trị. Vì vậy, Khang Tử đại đế một bên ở tiền tuyến phái binh xây dựng số lớn thổ mộc công sự tới chậm trễ Hán quân tấn công nhịp bước, một bên không tiếc nhân lực vật lực di chuyển kỳ nhân gia đình. Kỳ nhân mới là Thanh quốc thống trị căn bản. Khang Tử đại đế muốn đi trước khí hậu thích hợp lại hết sức nhỏ yếu Đông Nam Á bán đảo. Tự nhiên muốn mang đi những thứ này kỳ nhân. Ở Khang Tử trong mắt, bây giờ Hán quân phong mang tất lộ, vũ khí tân tiến làm người ta giật mình. Thanh quân đừng nói giã chiến, thủ thành chiến đấu cũng sẽ bị tạc đầu đầy bọc lớn. Tự nhiên không thể liều mạng, đem kỳ nhân chủ lực cũng hợp lại hết. Kia Khang Tử đại đế mới là thật cùng đồ mạt lộ. Cho nên, Khang Tử đại đế dự định đem triệu kỳ binh nhà di chuyển đến Đông Nam Á bán đảo. Dùng rất dài chiến tuyến kéo Hán quân tấn công bước chân. Khang Tử đại đế mặc dù không biết Hán quân vũ khí đạn dược bắt nguồn ở nơi nào, nhưng biết bọn họ giống vậy yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ. nếu yêu cầu ăn uống ngủ nghỉ, kéo dài đường tiếp tế liền là bình thường chiến lược. Ở Khang Tử trong kế hoạch, dù là Hán quân một đường bách chiến bách thắng, cuối cùng cũng sẽ bị giới hạn rất dài đường tiếp tế cùng giao thông vận tải, từ đó dừng lại tấn công. Nhịp bước, chỉ cần Hán quân không đuổi Thanh quân bị đánh một trận, Thanh quốc nước Tộ là có thể cất giữ tới. Không tệ, bây giờ Khang Tử đại đế lớn nhất mục tiêu không phải là tiêu diệt Đường Hồng Chí, mà là gìn giữ Thanh quốc nước Tộ. Dù sao, ban đầu Thanh quân cũng đã gặp qua đường tiếp tế quá dài, từ đó do cường trở nên yếu vấn đề. Thả ở Trung Nguyên địa khu, Mồ đế quốc quân đội ở Thanh quân trước mặt không đáng kể chút nào. Nhưng đến Ấn Độ lần đại lục, Thanh quân căn bản vô pháp chính mặt với Mồ đế quốc quân đội chính diện chạm trán. Cách xa vạn dặm chiến tranh, phái binh nhiều hậu cần không nhịn được. Phái binh ít đi chính là đưa đồ ăn. Nhưng mà, rời đi thổ địa kỳ nhân binh nhà cũng không phải là tay không di chuyển. Làm như vậy trên đường đi cũng phải chết đói. Vì vậy, Thanh quân dưới sự khống chế Hán đất Chăm họ Tào Ương, kỳ nhân nếu quyết định buông tha, đương nhiên sẽ không nương tay. Lấy ra bọn họ tổ tiên làm chủ Trung Nguyên lúc rất hot vô tình, phối hợp Chăm họ bị lục soát đi cuối cùng một phần khẩu phần lương thực, không phối hợp chém liền chết cả nhà, lại lục soát đi toàn bộ hữu dụng vật liệu. Loại sự tình này kỳ nhân làm tốt vô cùng, bọn họ lão tổ tông tay nghề rõ ràng không có vớt. Nguyên nhân chính là như thế, Hán quân lập tức ở Thanh quân bạo hành làm nổi bật xuống, trở nên lòng dân hướng. Chẳng qua là Thanh quân chỉ dựa vào thổ mộc công sự cùng từng ngọn thành trì cố thủ trở ngại, thậm chí ngay cả bằng phẳng địa khu thành phố cũng không cần. Cướp bóc một phen nhà mình thành phố sau liền chạy đi. Chỉ có những đất kia thế hiểm yếu địa phương mới có thể bố phòng. Thường thường có thể chống đỡ Hán quân 10 ngày nửa tháng. Những thứ này Thanh quân coi như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó bắt đầu rút lui hướng người kế tiếp chú đóng điểm. Thanh quân phía sau trên quan đạo, kỳ nhân binh nhà rời dân đoàn đội bao lớn bao nhỏ đem xe đẩy cử tộc di chuyển. Hạo hạo đáng đáng, đội ngũ không thể nhìn thấy phần cuối, cũng mà còn có số lớn Thanh quân kỳ nhân sĩ binh dọc đường hộ tống. Nhân tiện cướp bóc đi ngang qua người Hán thôn trang, nhà mình quân đội cướp bóc nhà mình thổ địa không thể nghi ngờ là vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì là tất cả mọi người biết gốc biết rễ, địa phương kỳ nhân binh nhà tự nhiên biết nhà nào có thừa lương, nhà nào nghèo đói, nhà nào giàu có đến mức nứt đố đổ vách, trong hầm trú ẩn tất cả đều là bạc và lương thực. Vì vậy, loại này cướp bóc cơ hồ không có thất thủ thời điểm. Ở Thanh quốc quan phủ trước thời hạn quản khống dưới sự phối hợp, Thanh quân giành được vậy kêu là một cái bồn mãn bát giật. Vì vậy, triệu kỳ nhân binh nhà di chuyển vật liệu có, trừ lần đó ra, Khang Tử đại đế còn lôi cuốn rồi số lớn công tượng cùng thủ nghệ nhân. Vô luận là không phải là kỳ nhân cũng sẽ bị mang đi. Bọn họ đúng là Thanh quân duy trì quân sự vật tư trọng yếu dựa vào. Cứ như vậy, Đường Hồng Chí ở phía sau đuổi sát chậm đuổi tấn công. Thanh quân là một bên chống cự một bên có tổ chức rút lui. Đường Hồng Chí rất nhanh nhận ra được Thanh quân sức đề kháng không bằng trước kia, nhưng chống cự thời điểm phi thường kiên quyết, thậm chí rất nhiều lúc ở công lược một cái quan ải thời điểm, phát hiện số lớn Thanh quân sĩ tốt không sợ chết. Kỳ nhân sĩ binh biết rõ mình sau lưng chính là chính đang thoát đi ra quyến, tự nhiên liều mạng chậm chạp Hán quân tấn công, ở địa lợi cùng kỳ nhân đảm bảo vệ ra nhân sĩ khí xuống. Hán quân dù là nắm giữ vũ khí tân tiến trang bị vẫn không cách nào nhanh chóng tiêu diệt Thanh quốc. Đương nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thanh quốc kinh sư thất thủ đã hơn một năm sau khi thành Kim Lăng rốt cuộc bị Hán quân công phá. Chẳng qua là phơi bày ở Đường Hồng Chí trước mắt, Kim Lăng cổ đô sớm bị cướp hết sạch.